Bè cong cô học sinh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tại trường đại học Soda Sowang, cô nghĩ có thành công không? Xin hỏi khi đang đến lớp Yerin, yên tâm đi, mà nè, nghe đồn là nhóc đó đang hẹn hò với tất cả giáo viên trong trường đấy. Sowon, sao, lợi hại vậy sao, xin ngạc nhiên, thôi tạm biệt. Sowon và cô tạm biệt nhau rồi bước vào lớp dạy. Nghiêm, tiếng ôm gì vang lên, cô gật đầu cả lớp cũng rồi xuống. Vừa ngồi vào bàn giáo viên, cô đã nháy mắt với nó làm nó mặt đỏ bừng. Cô vừa giảng bài vừa đi xuống bàn, nó nở nụ cười tươi rồi lưới nhẹ môi mình lên môi nó xong thì đi lên. Còn nó lúc này thì khỏi phải nói, mặt đỏ đến tận tai, tim thì đập loạn xạ, mặt thì đơ ra. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Coi ta hôn mình sao, tim mình đập dữ vậy nè. Yerin Pop, V, Eun Ha nãy giờ thấy hết và cũng rất bất ngờ. Tuy là ở bàn cuối nhưng cũng là ở trong lớp học, không ngờ cô gan như vậy. Nói vậy thôi chứ Eun Ha kết cô rồi đó. Reng reng reng giờ ra về. Xin à, kế hoạch này tốt chứ hả? Sowon nói, tối lắm thôi gặp lại sao, mình đi đây. Xin chào Sowon rồi lái xe đến nhà Yerin dạy kèm. Cạch, chào, Yerin, chào, học xong em có rảnh không hả? Xin hỏi, tôi không rảnh, Yerin lạnh lùng. Ya, sao em lại lạnh lùng như vậy chứ? Xin hơi lớn tiếng, họ im lặng đến đáng sợ. Căn phòng bỗng chốc rơi vào chiến tranh lạnh. Cô yêu tôi, Yerin lên tiếng phá đi sự im lặng này. Tôi, đúng vậy, tại sao lại yêu tôi? Yerin lại đặt ra câu hỏi khó trả lời. Không biết, chắc tại duyên, nhưng tôi lăng nhăng lắm đấy nhé. Yerin nhìn thẳng vào mắt Xin, tôi chỉ cần trái tim của em thôi, còn thứ khác, tôi không quan tâm, tôi có gì đáng để chị yêu chứ? Chị nên nhớ chúng ta đều là nữ nhân. Yerin đau lòng nói, chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua dư luận. Nhưng nếu tôi không yêu chị thì làm sao đây? Xin rơi lệ dưới câu hỏi của Yerin. Chị, cô bật khóc nức nở. Bách, khi ra trường Yerin chạy ngay đến bác sĩ tâm lý. Chào cháu, bác sĩ cười hiền hậu. Chào ông ạ, Yerin lễ phép cúi chào. Sao nào, có chuyện gì sao? Thật ra cháu đến đây là chuyện tình cảm. Cháu khi gặp người đó tim cháu cứ đập lung tung. Khi cô ấy chạm vào cháu như là có dòng điện chạy qua người cháu, cháu như mềm nhũn ra vậy. Bác sĩ không biết đó là sao ạ? Cháu có tình cảm với cô ấy đúng không? Bác sĩ hỏi, cháu không chắc, những biểu hiện ấy cho thấy cháu có tình cảm với cô ấy, cũng có thể là yêu cô ấy mà cháu không nhận ra thứ tình cảm ấy là gì. Ta khuyên cháu, nếu thật sự cháu yêu cô ấy thì chắc nên thổ lộ với cô ấy, đừng để cô ấy phải đau khổ hay buồn bã về cháu. Vâng, cháu hiểu, xin phép, nói rồi Yerin ra về. Trên đường về nó suy nghĩ rất nhiều. Enbach, chị có yêu bản thân chị không? Yerin hỏi, hức, sao em lại hỏi vậy? Xin, trả lời em, đương nhiên, hức, là có rồi, vậy Onni cho em tỷ y hát địch với Onni nha. Em, được Onni đồng ý, xin vỡ hòa trong lòng Yerin. Thôi bữa nay không học nữa, cô về đi mai gặp. Được, nhưng mà, các giáo viên thì sao? Em sẽ giải quyết, Onni yên tâm. Cô về đây, khoang, Yerin trao cho Xin nụ hôn nhẹ. Cách chương.